Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, đời này thuộc về ta, dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy. Tưởng thật kinh thế hãi tục, hỗn độn thể, không hổ là ở thời đại thần thoại đều nhấc lên sóng lớn vô địch thể chất. Giữa tinh vũ, quang minh tộc cổ hoàng tử trên đầu lơ lửng luyện thần hồ. Từ trong quang ảnh qua lại mà qua hắn vẻ mặt nghiêm túc. Vốn tưởng rằng ngồi lôi kiếp đột kích, đủ để nắm chắc, giết cái này chưa công thành hỗn độn thể, nhưng là không hề nghĩ rằng. Hắn so với người đời đã hiểu biết mạnh mẽ, ẩn giấu quá nhiều lá bài tẩy. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, thần sắc hắn đột nhiên biến. Luyện thần hồ ầm ầm run lên, phủi xuống một đạo vô cùng thánh mang như một vệt ánh sáng rõ rải lụa. Vượt qua vạn vạn trượng, ngang qua tinh hà, đem hết thảy đều nuốt hết bình thường ở sau người hắn. Một đoàn không gì sánh được rừng rực lôi đoàn cực tốc kéo tới. Nội bộ một đạo bao phủ hỗn độn khí bóng dáng đang ở kịch liệt chém giết vây công hắn chín bóng. Người không gì sánh được hung hăng, đều có khí thôn hoàn vũ, hùng bá thiên hạ khí chất. Trong lúc vung tay nhấc chân đế khí phân tán, chúa tể một thời đại. Luyện thần hồ, ta liền nhận lấy rồi. Vương Đằng một quyền đẩy ra đập xuống cửu lê thần đồ. Quanh thân hỗn độn khí tuôn ra, thai nghén một phương tiên thổ thế giới ngũ thái xoay chuyển. Thái sơ ánh sáng đan dệt thành một đầu thiên long, bay ngang qua bầu trời, dài tới 10 vạn dặm. Thô to thân rồng cắt ra hỗn độn, bùng nổ ra man hoang khí tức, kinh khiếp người tâm thần. Lại một tiếng chim hót. Thái thủy chi khí hóa thành một đầu hỗn độn chim thần dương cánh nứt trời. Dương kích vạn vạn dặm, kinh khí dâng trào, hỗn độn thể giao hòa vạn đạo thảo phạt. Lệnh mỗi người đều đăng tâm kinh lẽ nào. Thể chất này, cũng không thuộc về nhân gian, mà là từ tiên giới lưu truyền tới nay hay sao? Oanh, chỉ trong nháy mắt, thiên long đăng khuyết, chim thần vút nhanh. Mang theo vạn vạn sợi ép vỡ tinh hà vô ngần hỗn độn quang kéo tới nhất thời đem luyện thần hồ đánh. Ra giải lụa đập vỡ tan. Khuấy động vạn vạn dặm chấn. Quang minh tộc cổ hoàng tử bất chấp. Đáy mắt né qua một vệt màu máu. Bỗng nhiên thao túng lên luyện thần hồ thức tỉnh kinh sợ vô ngân tinh không. Mang theo cực đạo thần uy ẩm ẩm chấn sát mà dưới này màu xanh ấm thể tăng sáng chói mắt. Óng ánh rực rỡ. Phía trên từng tầng như cánh chim sóng gợn dường như tất cả sống lại bình thường. Lộ ra cực đạo thần uy, dường như cổ hoàng lại tới, hôm nay. Nát tan thần thoại, Vương Đằng đột nhiên mặt mày nghiêm lại. Quanh thân lượn lờ hỗn độn thần hòa càng rừng rực. Chiến lực lên đến vô cùng cao sụp xuống tinh hà vạn vạn dặm. Liên miên vực đen đang hiện lên. Vờn quanh hắn không chút nào tránh. Giơ tay chính là một quyền. Như là liên lụy một vùng ngân hà, mênh mông quyền lực mênh mông vô biên chí cường đến thịnh. Đè ép chư thiên hoành, không gì sánh được kịch liệt kinh thế va chạm mạnh. Chư thiên tinh vũ cộng hưởng, sợ hãi nhân thế gian Vương Đằng hét dài một tiếng. Chấn lên sóng bạc cuồn cuộn, cất bước lại là một quyền. Hỗn độn hải dơ lên cao, không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không dung, liền vạn đạo. Đều ở trong đó thai nghén giờ khắc này tất cả dung hợp ở một quyền bên trong. Bắn ra vô cùng sức mạnh. Giống như là muốn đem hết thảy đều chôn vùi thành hư vô. Hồi phục vô cực oanh. Lại là một tiếng kịch liệt tiếng va chạm. Nồng nặc quang ảnh đan xen gian. Quang minh tộc thân thể của cổ hoàng tử bay ngược mà ra. Va nát một mảnh sao lớn quần lạc. Mặt như giấy vàng. Trắng xám dọa người luyện thần hồ hơi tiếng rung. Càng là bị Vương Đằng quyền phong cản lại, miễn cưỡng gắng chống đỡ, đem đẩy lùi, ngươi. Quang minh tộc cổ hoàng tử có chút nói không ra lời. Hiện nay trên đời, vẫn còn có thể tay không gắng chống đỡ đế binh. Này hơi bị quá mức dọa người. Hỗn độn thể này, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Tay không tiếp đế binh. Hắn lẽ nào là cái thứ hai vô thủy đại đế à? Hí, quá dọa người rồi. Tình cảnh này kỳ cảnh thật hiện ra ở đương đại. Hiện nay trên đời, còn có ai có thể ngăn hắn? Liền đế binh đều có thể tay không gắng chống đỡ. e sợ đã có siêu nhiên chúng sinh vạn linh vô địch chiến lược. Tinh không gian, vô số sinh linh đều là hút vào hơi lạnh. Kinh hãi tới cực điểm, liền ngay cả mấy vị thức tỉnh chuẩn đế đều trầm mặc. Một luồng khí lạnh từ cỗ gian xông lên thiên linh. Da đầu gần như nổ tung rồi. Tay không lay động đế binh. Này gần như là một đoạn thần thoại. Hiện nay thật hiện ra đến làm người không gì sánh được hoảng sợ. Khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng cường đại đến mức nào. Cực đạo thần binh, chỉ đến như thế, Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng. Quyền phong bay vút qua, miễn cưỡng đem một đạo lôi ảnh đập cho nổ tung. Năm ngón tay nắm dưới, phấn toái hư không thành chiều, thân thể hắn chấn động mạnh một cái. Như là hóa thành không đáy vực đen, nuốt chửng ánh sáng và nhiệt độ, đem đầy trời lôi hải đều dẫn dắt đi. Tất cả đi vào trong cơ thể, đùng đùng tiếng không ngừng. Vương Đằng càng là mang theo ức vạn đạo ánh chớp xung phong mà xuống. Từng đường màu tím thần luân ở sau lưng của hắn bốc lên. Đó là tiêu tán dâng trào ánh chớp biến thành không gì sánh được rộng rãi. Hắn giơ tay liền đánh. Hai tay cùng chấn động. Một tay nắm dương cực ấn. Vô số luân đại nhật ẩn chứa ở giữa. Hào quang chiếu khắp chư thế. Chí dương chí cương một tay khác nắm âm cực ấn. Dường như thâu tóm cửu u minh phủ ở trong đó. Chí âm chí hàn 18 đạo chữ cổ ở quanh người hắn nhảy nhót. Từng viên cũng như thần kim đúc ra vậy mắt sáng. Nương theo hắn quyền phong cùng nhau oanh kích mà dưới phốc. Quang minh tộc cổ hoàng tử thân thể nhất thời nổ tung. Ở cỗ này sức mạnh cuồng bạo dưới nổ tung. Luyện thần hồ chập chờn không ngừng. Càng lờ mờ rồi. Lâm, Vương Đằng một bước đạp dưới. Quanh thân ánh chớp tuôn ra kịch liệt. Không chút nào cho quang minh tộc cổ hoàng tử đoàn tụ thân thể cơ hội bí chữ, Lâm, vận chuyển. Trực tiếp bắn ra vạn ngàn đạo màu xám linh quang. Đem trước mặt huyết nhục đè ép nghiền nát. Để luyện ra tinh hoa kia gào thét nguyên thần trực tiếp bị xé nát. Từ đây vẫn diệt đạo của ngươi cùng pháp. Thân thể của ngươi, đều đem cùng ta hòa làm một thể. Hóa thành vạn đạo, Vương Đằng nói nhỏ, ánh mắt sáng rừng rực dọa người. Hỗn độn thể một đạo sinh vạn đạo, những cường giả này đạo và pháp, có thể gia tốc hắn lớn mạnh quá trình. Ở sau người hắn, hỗn độn hải sôi trào mãnh liệt, hiển hóa ra lần lượt từng bóng người có thế ngoại tam thần. Xích Long Khải đế chủ, hiện nay lần thứ hai thêm ra một cái quang minh tộc cổ hoàng tử, đạo của bọn họ cùng pháp. Đều là dấu vết ở trong đó, bị hỗn độn chỗ bao dung, hóa thành một phần sức mạnh. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, hắn triệt để đi vào chuẩn đế thất trọng thiên, vẫn có đại lượng chuẩn đế tinh hoa tàn dư ở trong người một vị sắp thành đạo giả, tinh hoa đủ khiến hắn tiến thêm một bước. Tuy rằng quang minh tộc cổ hoàng tử vẫn chưa ở chuẩn đế cảnh bên trong đi ra bao xa, nhưng cũng là hóa thành sức mạnh khổng lồ bắt đầu. Cấm địa sinh mệnh, ra tay đi. Không thể lại chờ đợi. Bằng không chúng ta hơn nửa muốn dẫm vào vô lượng thiên tôn vết xe đổ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Mang theo nhàn nhạt kiêng kỵ, ta đến đây đi. Hắn giết đệ tử của ta. Tuy không thể xuất thế. Nhưng phóng thích một tia khí thế. Nên đầy đủ rồi. Trong tiên lang. Hoàn toàn mông lung quang ảnh đan xen. Bên trong tựa hồ có một tôn lão đạo nhân đang ngủ đông. Hắn có một tấm màu đồng cổ khuôn mặt, tiếng như kim trung, sợi tóc xám trắng, đạo bào cổ xưa, giờ khắc này nhưng là tản mạn ra một tia chân chính đế giả khí thế. Có hoàng đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó, cũng từng một kiếm dẹp yên hoàn vũ. Hiện nay cái tay bóp thiên kiêu, một tia khí thế dâng trào mà lên, hóa thành một thanh hàn quang vô lượng tiên kiếm tăng. Một kiếm đã ra, vũ trụ tinh hà thất sắc, khai thiên tích địa, suýt nữa để từng mảng cổ tinh vực đều đổ nát rồi. Có cấm khu chí tôn ra tay rồi. Vương Đằng há miệng hút vào, bỗng nhiên đem chuẩn đế tinh hoa nuốt vào trong cơ thể. Mắt tỏa cuồng điện, trực tiếp nhìn phía bắc đầu tinh vực phương hướng, những kia ngủ đông lão gia hỏa rốt cục ngồi không. Yên, nhưng, liền bằng tình trạng của bọn họ mà nói. Không người nào nguyện ý ở đường thành tiên mở ra trước xuất thế. Trừ bỏ bồi dưỡng chuẩn đế nô bộc ở ngoài. Lấy khí thế ra tay. chính là thủ đoạn của bọn họ rồi. Leng keng, một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập, tiên kiếm chém thẳng mà đến, đến chỗ đều phá diệt, dẫn đến nơi này toàn bộ tinh vực đều đang vỡ, đầy trời sao như đom đóm, lúc này đang nhanh chóng tắt, chân chính hoàng đạo pháp tắc đang cuộn trào, che khuất vùng sao trời này, ngôi sao tất cả đều nổ tung, cảnh tượng như thế này quá mức đáng sợ, một tia khí thế hóa thành tiên kiếm chém ra, mũi nhọn che đậy toàn bộ vũ trụ, vạn vật ở nó trước mặt có vẻ như vậy nhỏ bé, liền bụi trần cũng không bằng. Cảnh tượng như thế này chấn động tất cả mọi người, từ chuẩn đế đến thánh hiền, đều là dọa đến vãi cả linh hồn. Đây là thế nào một loại vĩ lực, căn bản không thể suy đoán. Đây là cái gì, đương đại còn có chân chính đại đế sống sót sao? Cái này không thể nào. Năm tháng như đao, chính là đế cùng hoàng cũng khó có thể chống đối. Như vậy hoàng đạo pháp tắc làm sao sẽ hiện thế đây? Phía xa trong trời sao, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Không gì sánh được ngơ ngác, đầy trời sao trực tiếp nổ tung. Tiên kiếm tiêu tán hào quang chưa từng chạm đến. Ngay ở khổng lồ dưới áp lực giải thể thiêu đốt, vỡ diệt thành hư vô, người xem cuộc chiến lạnh từ đầu đến chân. Run rẩy, hốt hoảng lùi về sau. Cả người đều đang chuột rút. Nội tâm hoảng sợ đến cực điểm. Trốn hướng phương xa. Đây là khai thiên tích địa thần sao? Một kiếm đè ép tinh hà, cái gì đều hủy diệt. Trong vũ trụ lạnh lẽo chỉ còn dư lại một luồng ánh kiếm ngang dọc mà đến. Đây là kinh khủng đến mức nào cảnh tượng. Đây là chân thực thần thoại. Như diệt thế vậy cảnh tượng. Chấn động nhân tâm, kéo dài hơi tàn ra hỏa thôi. Một tia khí thế, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Còn tưởng rằng là ngươi chúa tể tinh hà thời điểm sao? Đời này, thuộc về ta. Là long cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm xuống, dám lộ đầu, hết thảy đánh chết. Hoàn vũ chấn động dữ dội, vương đằng lấy chuẩn đế thất trọng thiên cảnh giới đặt chân thần cấm. Vô lượng hỗn độn quang ở dâng lên, ở bên cạnh hắn cấu trúc ra một mảnh hỗn độn tiên thổ. Bên trong tiên linh nhảy lên, không gì sánh được chân thực. Khí thế cường hãn làm người ta kinh ngạc, vờn quanh ở quanh người hắn chín đạo huyết hoàn cũng là hòa vào hỗn độn hài, nhấc lên sóng biển kinh thiên, từng vị bóng dáng cũng là hiện ra, khắc họa dưới đạo và pháp, cùng nhau gào thét nháy mắt này. Hắn chân chính thể ngộ đến hỗn độn thể huyền diệu, một đạo sinh vạn đạo, hắn chính là đạo, hắn chính là pháp, hắn chính là hỗn độn, vô song. Sau một khắc, độc thuộc về vương đằng lĩnh vực cấm kỵ tái hiện thế gian quyền pháp vô song. Một mình vô đối, ầm ầm ầm, toàn bộ tinh không đều rung động lên. Hoàng đạo pháp tắc cùng quyền ý va chạm, đang nổ vang, đang thiêu đốt, đang sôi trào, ở phá diệt. Một đạo quyền quang không gì sánh được sán lạn, thông suốt cổ kim tương lai. Một mảnh lại một mảnh cổ xưa hỗn độn thiên địa hiện ra, ngũ thái kỷ nguyên bên trong đều có một bóng người bắt ấn vung quyền, hiện thế đỉnh cao nhất một đòn quyền quang dung hợp, như là trở thành duy nhất đạo, ban đầu nhất hỗn độn, chứa đựng vạn đạo, diễn biến vạn đạo là một, cũng là vạn, là một, cũng là không oành. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có kinh thiên động địa va chạm mạnh, không có lay động cổ kim sán lạn quang, cái gì đều không có, chỉ còn dư lại một đạo như bẻ cành khô. Vô song quyền quang, từ quá khứ, hiện tại, tương lai đồng thời nổ xuống, đè ép chư thiên vạn giới. Thật, trưởng thành a, đời này, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh a. Hoàng kim thất thành ở ngoài, một vị lão nhân chậm rãi thả xuống trong tay dao bổ củi, tụ tập tinh khí thần hồi phục bản thể, để trên mặt của hắn thêm ra một vệt nụ cười năm đó kinh diễm hậu bối. Hiện nay, cũng là một mình chống đỡ một phương, nâng lên cờ lớn tồn tại rồi. Bắt đầu, cấm địa sinh mệnh, một con rồng lớn, hỗn độn thể. Lại muốn hiện thời đại thần thoại huy hoàng sao? Trong thái sơ cổ khoáng, một thanh âm nhàn nhạt mở miệng, liền vô lượng thiên tôn đều bị kéo đi nửa cái mạng. Nếu là không xuất thế, là không bắt được hắn rồi. Trong luân hồi hài, cũng có một đạo kỳ ảo âm thanh vang vọng, tràn ngập trên trời dưới đất. Chúng ta bản sẽ không có ra tay. Hà tất lưu ý, đương đại đại đế cũng không dám đánh tới cửa. Hắn còn chưa thành đế, còn có thể làm sao sao? Trong Bất Tử Sơn, một đạo bá đạo cười nhạt truyền ra, leng keng mạnh mẽ, không chứa một tí tình cảm. Đường thành tiên mở ra sắp tới, hắn cũng không có cơ hội lại tiến bộ. Đến lúc đó đem thanh toán tất cả ân oán. Trong tiên lang, lão đạo nhân kia không hề bị lay động hỗn độn thể chưa đại thành. Xác thực có thể kéo đi thiên tôn nửa cái mạng, nhưng vậy cũng chỉ là một vị nơi này. Cũng không chỉ một vị. Hỗn độn thể, những cấm địa khác cũng rất dám hứng thú. Thiếu hụt, bất quá là một cơ hội thôi. Rất nhanh, cấm địa sinh mệnh liền rơi vào vắng lặng. Đã không còn tiếng vang truyền ra, này chính là sức mạnh của hoàng đạo pháp tắc. Quả nhiên có khác biệt một trời một vực. Giữa tinh vực, vương đằng bên ngoài thân vờn quanh hỗn độn thần hỏa chậm rãi tắt. Từ lĩnh vực thần cấm đi xuống hai mắt hắn vi đóng. Quyền phong nơi giữ lại rơi xuống một tia khí thế vờn quanh nội bộ. Ẩn chứa một tia hoàng đạo pháp tắc. Hắn nỗ lực thể ngộ trong đó huyền diệu, đây là trên bản chất chênh lệch. Chuẩn đế pháp tắc ở nó trước mặt không đỡ nổi một đòn trên cao không? Vẫn có ánh chớp ở tụ tập. Một tôn sắp thành đạo giả cùng chuẩn đế tinh hoa quá bàng bạc. Thêm vào hắn tích lũy gốc gác. Vẫn để hắn lại bước ra một bước bát trọng thiên lôi kiếp mênh mông vô cùng. Hiển hóa ra tiên vực sinh linh đến vồ giết. Nhưng vương đằng cũng không để ý tới, chỉ là phía sau hắn cuồn cuộn hỗn độn hải liền đem toàn bộ đỡ. Đập xuống lôi mang chớp mắt bị đồng hóa là hỗn độn. Ngược lại làm cho hỗn độn hải càng lớn mạnh. Bên trong bị hắn đánh giết bóng dáng đều là hiện ra. Đồng thời gào thét cùng ánh chớp chống lại, đây là một màn chấn thế cảnh tượng. Khủng bố lôi kiếp hình như tại bực này thể chất trước mặt chính là trò cười. Chỉ là một hồi đại bổ quân lương, hỗn độn thể. Không hổ là thể chất vô địch. Hiện thế chính là quét ngang tất cả. Thế gian cũng chỉ có vô thủy đại đế thể chất có thể cùng sánh vai. Đều là một đường quét ngang. Hát vang tiến mạnh cường tuyệt giả. Trưởng một đời huy hoàng. Phẩm tận sán lạn. Nhưng lúc trước ra tay kia một tia khí thế. Đến tột cùng là người phương nào phát ra. Mạnh mẽ quá đáng. Vượt xa chuẩn đế cảnh giới. Trong tinh không. Từng đạo nói nhỏ nỉ non vang vọng đều là nhìn kỹ hoàn vũ nơi sâu xa bóng dáng vĩ đại kia. Trên trời dưới đất, lại không người có thể ngăn trở, không người dám cản, đương đại thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng, đại đế cổ đại, thái cổ hoàng, cũng không phải là mong muốn mà không thể thành. Truyền thuyết, chỉ là một bút tô điểm, đều đem đổ vào dưới chân của ta. Vương đằng nhìn xuống tinh vũ mênh mông, trong lòng bỗng nhiên bay lên một vệt lăng nhiên thiên hạ tâm ý, tựa hồ giơ tay. Liền có thể đem tất cả, tận vào trong lòng bàn tay. Hắn chấn quyền, đem một đạo đế ảnh miễn cưỡng đánh nổ, như một tôn man thần vậy dũng mãnh, trực tiếp xiết vào chín bóng người bên trong phần Phật. Đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, vương đằng dũng lực quan thế. Giải thích như thế nào đương đại đệ nhất nhân, liền ngay cả chín đại đế ảnh. Đã từng khí thôn hoàn vũ, ngang dọc bể nghễ cửu thiên thập địa cũng vô dụng, cũng là bại vong ở hắn dưới quyền. Một bước đăng lâm, bước vào chuẩn đế bát trọng thiên. Ào ào ào, hỗn độn hải cuồn cuộn, chứa đựng vạn đạo, ở lôi kiếp cùng thụy khí gột rửa dưới càng lớn mạnh. Dường như trở thành vạn đạo đầu nguồn, bao dung, diễn biến, vương đằng đứng thẳng người lên, vạn ngàn huy hoàng ra thân. Sán lạn che kín thân thể, tinh vũ gian thần năng đều là dâng trào mà đến, rót vào thân thể hắn, chuẩn đế bát trọng thiên. Quanh người hắn quang ảnh đan sen không ngừng, dường như có một mảnh lại một mảnh cổ xưa thiên địa đang hiện ra. Đều vờn quanh mà tụ một đôi mắt so với nhật nguyệt còn óng ánh hơn. Che lại tinh hà vạn vạn dặm, thấm nhuần trên trời dưới đất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.